Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 80 gạch dưới 1, không biết lĩnh vực. Diệp Thiên tan vỡ. Diệp Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào quỷ dị này đen nhánh vặn vẹo. Cái này hư không nhập khẩu, thoạt nhìn lên không giống như là bởi vì mở ra, ngược lại giống như phong ấn. Không sai, cái này nhập khẩu là nguyên bản là tồn tại, sau đó phong ấn nơi này, mà làm đây hết thảy đương nhiên chính là Lăng Dạ. Lăng Dạ vương tọa phía dưới phong ấn một cái quỷ dị hư không nhập khẩu. Cái này bên trong biết là địa phương nào? Hắn tại sao muốn đem điều này nhập khẩu phong ấn? Giờ này khắc này, Diệp Thiên trong đầu toát ra vô số hiếu kỳ. Lăng Dạ huyết ảnh ma quân, xưng bá chư thiên, mà huyết ảnh ma quân tổng bộ chính là cái này đỏ như máu hư không chỗ sâu nhất. Nhưng ở cái này hư không chỗ sâu nhất, ở Lăng Dạ vương tọa phía dưới, vẫn còn có một cái hư không nhập khẩu. Hư không chỗ sâu nhất đi xuống, còn có hư không. Diệp Thiên hai mắt hơi nheo lại, nhìn lấy trước mặt cái này vạn vẹo đen nhánh nhập khẩu. Dường như thần bí này nhập khẩu, đối với hắn có một loại không cách nào nói lực hấp dẫn. Chư thiên vạn giới, cơ bản địa phương nào hắn đều đi qua, đều biết, thế nhưng trước mặt, cũng là xuất hiện một cái hắn chẳng bao giờ giao thiệp với qua không biết lĩnh vực. Nhưng lại cùng Lăng Dạ có quan hệ. Hắn đương nhiên nghĩ muốn vào xem một chút, nhìn bên trong là cái gì. Nhìn cái này hư không phần cuối là cái gì. Nhìn Lăng Dạ vương tọa phía dưới phong ấn chính là cái gì. Là không phải là cái gì đối với Lăng Dạ mà nói cũng rất trọng yếu tồn tại. Có thể đem một cái nhập khẩu phong ấn tại chính mình vương tọa phía dưới, đó là đương nhiên là rất trọng yếu chứ. Cắt cùng Lăng Dạ có liên quan sự tình, Diệp Thiên đương nhiên đều là muốn biết. Trong mắt hắn, cho tới nay, Lăng Dạ chính là một cái xưng bá chư thiên bạo quân. Thế nhưng Lăng Dạ sau khi chết, hắn lại phát hiện dường như không phải đơn giản như vậy. Lăng Dạ cái kia, không phải người tốt, xác thực ngang ngược bá đạo, xác thực quét ngang chư thiên, xác thực đã từng giết chết hơn 100 triệu đối thủ. Nhưng, dường như có một loại đặc biệt mị lực, đặc biệt khí phách, được chư thiên sợ hãi hắn, làm cho rất nhiều cường giả tối đỉnh, kính nể hắn. Diệp Thiên vẫn nghĩ không rõ lắm, Lăng Dạ như vậy ác nhân, dựa vào cái gì có như vậy mị lực, dựa vào cái gì chính mình dơ chính nghĩa chiêu bài, ở Lăng Dạ trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy ấu trĩ. Sở dĩ, hắn nhớ hiểu rõ Lăng Dạ. Dù cho Lăng Dạ đã chết, hắn cũng muốn biết Lăng Dạ càng nhiều. Hắn nhớ nhìn, chính mình so với cái kia Lăng Dạ, đến tột cùng thua ở nơi nào? Chính mình so với một cái đã chết người, đến tột cùng có cái gì không bằng? Nghĩ như vậy, Diệp Thiên cuối cùng là về phía trước bước ra bước này. Sau đó, tiến nhập mảnh này thần bí hư không vặn vẹo. Tiến nhập hư không chỗ sâu nhất nhập khẩu. Liền tới nhìn. Cái này hư không chỗ sâu nhất phía dưới, còn cất giấu cái gì không biết. Dụ, kèm theo thân hình không có vào. Một tiếng ông hưởng sau đó, Diệp Thiên đi tới một cái đen nhánh thế giới. Cái này bên trong, đen kịt một màu, một mảnh hư vô, không có gì cả. Nhưng cái này đen nhánh hư vô thế giới, lại rất lớn. Vô biên vô hạn, Diệp Thiên tò mò nhìn cái này đen nhánh hư vô. Sau đó toàn bộ thần thức hết khả năng phóng thích mở ra. Cảm ứng mở ra, nhưng là không phát hiện được bất luận cái gì phần cuối. Cũng không cảm giác bất luận tồn tại nào. Cái này hư vô đen nhánh thế giới, giống như là chư thiên vạn giới giống nhau. Không có giới hạn, xưa nay sẽ không có bất kỳ thế giới nào đã đủ cực lớn đến loại trình độ này. Ở chư thiên vạn giới, vô số tất cả lớn nhỏ thế giới. Cái gì cao cấp thế giới, cấp thấp không gian, các loại vị diện, đều là nhất định có hạn độ. Nhưng phóng nhãn toàn bộ chư thiên hoàn vũ lời nói, lại là không có giới hạn. Vậy chỉ có đạt được vô cực chi cảnh, thần thức mới vừa rồi đã đủ bao phủ toàn bộ chư thiên hoàn chữ. Cực thần cảnh thần thức đều không thể nhìn trộm toàn cảnh thế giới. phóng nhãn chư thiên cũng tìm không ra bất kỳ một cái tới nơi đây, lại có cái này dạng một cái khổng lồ hư vô thế giới. Lăng Dạ hư không vương tọa phía dưới, dĩ nhiên tồn tại như vậy một cái thế giới. Cái này hư không thế giới là đến từ đâu? Vì sao khổng lồ như vậy? Lăng Dạ lại vì sao phải đem thế giới này trấn áp tại chính mình hư không vương tọa phía dưới? Mảnh này không biết lĩnh vực, đúng không đơn giản. Diệp Thiên ánh mắt nhìn phía trước vô tận đen nhánh hư vô. Sau đó, thân hình bay thẳng đến cái này hư không chỗ sâu hơn bay vào. Hắn vẫn bay về phía trước, bay thẳng đến, bay nói bao xa, nhưng vẫn cũ không cảm giác giới hạn tồn tại. Hơn nữa ở nơi này hư vô thế giới, không cách nào xé rách không gian mà đi. Bởi vì nơi này vốn là không có gì cả, cũng không tồn tại, như thế nào xé rách. Không biết bay bao lâu, Diệp Thiên như cũ không cảm giác cái này hư vô thế giới bất luận tồn tại nào. Bất luận cái gì giới hạn, nơi đây, chính là không có gì cả. Diệp Thiên ngừng thân hình, tiểu, hắn một cái người đứng ở nơi này hư vô thế giới bên trong. Và toàn bộ không có giới hạn hư vô thế giới so sánh với. Là như thế mịt mù nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Giả như cái này hư vô thế giới thật là vô biên vô tận nói. Hắn tương đương với căn bản cũng không có đi tới. Vẫn dậm chân tại chỗ mà thôi. Diệp Thiên chân mày, lúc này hơi nhíu bắt đầu. Đem cái này dạng một cái hư vô thế giới trấn áp tại chính mình vương tọa phía dưới. Ngươi rốt cuộc là cái mục đích gì? Lúc này hắn đầy đầu hoang mang. Thế giới này thực sự không có gì cả sao? Cái kia Lăng Dạ đem như vậy một cái thế giới phong ấn tại chính mình vương tọa phía dưới. Có ý nghĩa gì? Lăng Dạ người như vậy, biết làm không có ý nghĩa sự tình sao? Tuyệt đối sẽ không. Có thể Diệp Thiên thực sự là nghĩ không ra cái như thế về sau. Lại là hướng phía trước đi tới hồi lâu sau. Diệp Thiên bỏ qua, hắn thật sự là không cách nào thăm dò sở cái thế giới này nội tình. Cái này hư vô thế giới, là thật vô biên vô hạn, là thật không có gì cả. Đứng tại chỗ hồi lâu sau, Diệp Thiên thất vọng lắc đầu. Con tưởng rằng, có thể ở nơi đây phát hiện một ít Lăng Dạ bí mật gì. Kết quả, công dã tràng, thất vọng lắc đầu sau đó. Diệp Thiên dự định xoay người rời đi. Sau khi trở về hỏi một chút Nhậm Phàm Trần, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. Nhưng vào lúc này, liền tại Diệp Thiên mới vừa dự định ly khai thế giới này lúc. Hắn đột nhiên trong lúc đó nhận thấy được. Ở phía trước không biết nơi bao xa, xuất hiện một điểm sáng. Một cái, cực tiểu cực nhỏ quang điểm. Giống như là cái này vô tận đen nhánh bên trong một viên tinh thần. Lúc này Diệp Thiên chính là hai mắt hơi nheo lại. Thế giới này, cũng không phải hai bàn tay trắng. Bá, sau một khắc, Diệp Thiên thân hình, chính là hướng phía cái kia một điểm sáng bay đi. Theo tiếp cận, hắn phát hiện vậy có là một cái quang đoàn. Có điểm giống là một chỉ phát ra ánh sáng ánh mắt. Cùng nắm tay không xê xích bao nhiêu. Cái này quang nhãn dường như cũng là đã nhận ra Diệp Thiên. Sau đó hướng phía Diệp Thiên bơi tới. Ở Diệp Thiên bên người không ngừng du đãng, nổi lơ lửng. Diệp Thiên ánh mắt, nhìn lấy cái này kỳ diệu quang nhãn. Đây là vật gì? Không phát hiện được bất luận cái gì một tia một hào sóng linh lực. Loại vật này, hắn trước đây chưa từng thấy qua. Bá, đúng lúc này, liền tại hắn hiếu kỳ lúc. Cái kia quang nhãn quanh thân, đột nhiên ngưng tụ ra một bộ vô hình thân thể. Hướng phía hắn chính là bỗng nhiên công lên. Thân thể này, lấy cái này quang nhãn làm trụ cột. Cái này quang nhãn, liền ở vào cái kia thân thể nơi lồng ngực. Diệp Thiên nhất thời nhướng mày. Trên người linh lực nhẹ nhàng chấn động. Bang, cái kia quang nhãn ngưng tụ ra thân thể. Trong nháy mắt vỡ nát. Xôn xao, nhưng mà... Vô hình kia thân thể mới vừa vỡ nát, liền lại là ngưng tụ ra, lại là hướng phía Diệp Thiên công lên. Diệp Thiên cái này một lần không có trả tay, chỉ là tùy ý nó công kích rơi trên người mình. Bởi vì hắn phát hiện cái này tiểu quang nhãn ngưng tụ ra vô hình thân thể. Bộc phát ra chỉ có chính là thối thể cảnh lực lượng đối với Diệp Thiên mà nói. hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ bất quá, vật nhỏ này, tựa hồ đối với hắn có thâm cừu đại hận giống nhau. Hướng về phía hắn chính là một trận điên cuồng tấn công, đối với cái này chẳng giải quyết được vấn đề cũng không tính công kích. Diệp Thiên lựa chọn coi nhẹ, chỉ là tò mò nhìn trước mặt thứ này. Cái này quang nhãn, dường như chính là cái này thân thể hạch tâm. Chính mình làm vỡ nát thân thể của nó sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Thân thể còn có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra. Nhưng nếu là mình trực tiếp bóp nát cái này quang mắt nói, vật nhỏ này vậy cũng thì sẽ hoàn toàn chết rồi chứ. Diệp Thiên muốn thử một chút, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn còn chưa hiểu đây là vật gì. Nếu như cứ như vậy bóp chết nói, không khỏi đáng tiếc. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, liền tại Diệp Thiên xá không được động thủ lúc, đột nhiên một trận ông hưởng tiếng vang lên. Sau đó chính là chứng kiến, chung quanh hắn, chợt bắt đầu rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện một cái lại một cái như vậy quang nhãn, còn có nhiều như vậy. Diệp Thiên nhất thời hai mắt híp lại, mấy thứ này, tựa hồ là, trống đi hiện, còn là nói nguyên bản là chỗ ở chung quanh, chỉ là chính mình không có phát hiện, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ đạc, lạt liệt, liền tại hắn hiếu kỳ lúc, những thứ này quang nhãn đều là giống nhau, ngưng tụ ra các loại hình dáng thân thể chính là hướng phía hắn công lên, gặp mặt liền đánh, hình như là một loại xuất từ phản ứng tự nhiên. Chính là muốn công kích hắn. Diệp Thiên cũng là không nhìn thẳng những vật nhỏ này. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm trong đó một cái quang nhãn. Bàn tay hơi dùng sức. Mớm, cái kia quang nhãn, hoàn toàn tan vỡ. Quả nhiên, cái này quang nhãn chính là cái này chút sinh vật kỳ quái hạch tâm. Chỉ cần bóp nát, bọn họ cũng chính là chết rồi. Cũng liền cái gì đều không thể ngưng tụ. Nhưng mà, theo Diệp Thiên bóp nát trong đó một cái quang nhãn sau đó, chu vi những thứ kia quang nhãn ngưng tụ thân thể, càng là như là phát điên hướng phía hắn công lên. Lạt lạt xoát, trong nháy mắt, chung quanh hắn, dĩ nhiên là xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt quang nhãn. Quang nhãn lớn nhỏ không đều, nhan sắc cũng là có bất đồng riêng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.